Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 129, chương 129, quỳ xuống cho ta. Học kinh tế, không ai không biết Rothschild cái này đáng sợ cự vô phách. Mà giống nhau là, làm đồ cổ cất giữ, cũng không có ai không biết đại tề thông bảo, Hoa Hạ mấy ngàn năm nay, 50 chân một trong. Vô cùng chân quý, đến nay mới thôi phát hiện không cao hơn 3 miếng. Hiện có thế 2 quả, một viên bị học giả ở nông thôn hài tử đá quả cầu phía trên phát hiện. Được xưng là tứ nhãn đại tề, một viên là thanh triều danh sĩ sở cất giữ khuyết giác đại tề. Có người nói, ở quả cầu bên trên bị phát hiện cái viên này tứ nhãn đại tề. Ở dân quốc lúc tức thì bị bán đấu giá 30 vạn đại dương khủng bố giá cả. Đổi thành hiện tại, đã vượt qua 50 triệu. Diệp Lăng lòng bàn tay cái kia một viên. Dĩ nhiên là đại tề thông bảo. Cái này làm sao khả năng? Bây giờ ngoại trừ cố cung khoa vạn vật quan còn tồn phóng một viên đại tề thông bảo. Mặt khác một viên cũng sáng sớm đã không biết hạ lạc. Nhưng là Diệp Lăng trong tay một quả này, phẩm chất hoàn hảo, nếu như là thực sự, nhất định là nhất kiện oanh động toàn bộ cổ ngoạn giới đại địa chấn. Không, cái này không thể là thật đại tề thông bảo. Thanh niên cước bộ liền lùi lại, trong mắt đều là bất khả tư nghị màu sắc, sau tức thì hắn lại chợt bước ra mấy bước, đi thẳng tới Diệp Lăng bên người. Một tay kéo qua cái viên này đại tề thông bảo, con mắt nhìn chòng chọc vào cái kia một viên nho nhỏ đồng tiền. Bao tương tự nhiên, tiền tệ cao thấp nhỏ đều là phù hợp chân phẩm. Hơn nữa, thân là nghiên cứu sinh chính hắn, càng là có lấy không phải một dạng nhãn lực tinh thần. Hắn đương nhiên nhìn ra vậy liền coi là không phải chân chính chính phẩm cũng tuyệt đối là truyền. Lưu đã lâu tinh mỹ hàng nhái. Không thể, đại tề thông bảo sáng sớm đã tại cổ ngoạn giới trở thành một loại truyền thuyết. Hoặc có lẽ là nó cho vô số người tưởng tượng, nhưng là nó tuyệt đối không thể đột nhiên xuất hiện ở một cái tràn đầy hàng giả phá giỏ bên trong. Đúng, nhất định là như vậy. Thanh niên lẩm bẩm nói, phảng phất mất hồn giống nhau. Diệp Lăng lắc đầu, giữa ngón tay khẽ động, đại tề thông bảo lại trở về trong tay của hắn. Xem lấy thanh niên bộ dáng như thế, chẳng đáng cười, đối nhân xử thế đừng như thế trương cuồng. Gặp có thể giúp một tay sự tình, coi như ngươi không giúp, cũng đừng bỏ đá xuống giếng. Tối thiểu cũng đừng ở một bên khoe khoang ngươi tấm kia miệng thúi. Thanh niên sau khi nghe xong, sắc mặt đều có chút thay đổi. Đột nhiên, sắc mặt hắn dữ tợn, nhìn về phía Diệp Lăng. Không, ta không có nhìn lầm. Trong tay người này cái đại tề thông bảo nhất định là hiện đại hàng nhái. Ta ở thiên cầu trên mạng gặp qua. Diệp Lăng ngẩn người, sau tức thì sâu thán một tiếng. Ta vốn muốn, ngươi nếu như thành tâm chịu thua, ta còn thả ngươi một mã. Hiện tại xem ra, ngươi không chỉ có là không có giáo dưỡng, càng là ngay cả từng chút một thành tín đều không có. Ngày hôm nay ngươi là quỷ cũng phải quỷ, không quỷ còn phải quỷ. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng đi tới bên người thanh niên. Một bàn tay bỗng nhiên bắt thanh niên lại cánh tay. Một cự lực tự Diệp Lăng ngũ chỉ truyền lên đến, phảng phất như đổ nước thép một dạng, bắt thanh niên sắc mặt tái nhợt. Quỳ xuống cho ta. Ngay sau đó, Diệp Lăng chân nhỏ trực tiếp ném, tốc cực nhanh, giống như tia chớp. Ba, đầu ngón chân trực tiếp một chút trung thanh niên đầu gối phía sau. Cự lực có thể dùng thanh niên hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên đất, phát thông một tiếng, rất là bền chắc nện xuống đất gạch xanh bên trên. Đừng nói là thanh niên, liền chung quanh tham gia náo nhiệt đều bị Diệp Lăng cái này đột nhiên động tác dọa cho ngây người. Thanh niên cảm giác được đầu gối đều nhanh muốn nát một dạng. Cao giọng gầm rú, ngươi biết ta là ai không? ngươi lại dám đánh ta? Ta cho ngươi biết, tiểu gia ta muốn cho ngươi ngồi chồm hổm nhà tù. Ta muốn ngươi chết ở bên trong. Thanh niên dùng răng gầm rú, sắc mặt dữ tợn. Ta là quốc gia nhân viên công tác. Ngươi đây là đang gây hấn với quốc gia uy nghiêm. Ngươi ở đây muốn chết ngươi biết không? Diệp Lăng vừa nghe, nhất thời nở nụ cười. Mà nhưng vào lúc này, mới vừa cùng đồng học trò chuyện xong ngày, Lâm Vũ Tình cũng là nghe được động tĩnh vội vàng chạy tới. Đi tới nơi này thấy bên trên quỳ thanh niên, nàng nhất thời hít vào một hơi, che miệng, Vương, Vương Sư Huynh. Lâm Vũ Tình trong mắt đều là khiếp sợ màu sắc. Rất hiển nhiên, nàng nhận thức trên đất người thanh niên này. Diệp Lăng hơi ngẩn người nghi ngờ nói, Vũ Tình, ngươi biết cái này đạo mạo nghiêm trang ngụy quân tử? Phi, ngươi mới là ngụy quân tử, cả nhà ngươi đều là ngụy quân tử. Vũ Tình, nhanh, mau giúp ta báo cảnh sát, ta muốn hắn chết không yên lành, ta muốn hắn biết kết cục khi đắc tội ta. Thanh niên cao giọng giống giận, hắn hiện tại cùng vừa rồi tưởng như hai người. Rất hiển nhiên, một viên đại tề thông bảo kích phá hắn cái kia lúc đầu cao ngạo tâm lý phòng tuyến. Hắn không thể nào tiếp thu được bị một cái miệng đầy ngươi đại gia gia hỏa đánh bại. Hắn là ai vậy? Là hệ khảo cổ học sinh giỏi. Hiện tại viện bảo tàng chữa trị nhân viên, thuộc về quốc gia biên chế nhân tài. Đi tới chỗ nào không phải là bị người xem trọng vài lần. Bây giờ dĩ nhiên ngã xuống một cái nho nhỏ phố đồ cổ, làm cho lòng tự ái của hắn không thể nào tiếp thu được. Coi như hết Diệp đại ca, hắn là Vương Đào, là phụ thân ta một đệ tử. Lâm Vũ Tình nhẹ giọng nói, coi như là cho thanh niên này Vương Đào cầu xin cầu tình. Chẳng qua Diệp Lăng cũng nghe ra, cái này Vương Đào cùng Lâm Vũ Tình quan hệ khẳng định ngay cả một dạng đều chưa nói tới. Nếu không, cũng sẽ không như thế hờ hững. Được rồi, ngày hôm nay liền cho Vũ Tình một bộ mặt, cũng để cho ngươi có một dễ nhớ tính, chớ đến chỗ nào đều cho là mình nhân mô cẩu dạng. Ngươi a, nhiều nhất cũng chính là nhất khoác lấy cẩu ra người, gặp phải dễ khi dễ cắn hai cái, gặp phải không dễ chọc bộ dạng xun xoe liền lưu. Nói thật, không phải là Vũ Tình, ta hôm nay thật đúng là phải nhường ngươi cho ta kêu lên vài câu ra. Diệp Lăng mặt lộ vẻ chẳng đáng, sau khi nói xong, lôi kéo Lâm Vũ Tình xoay người rời đi. Vương Đào quỷ ở trên đất, con mắt đều có chút ngây người, sau tức thì trong mắt mọc lên một đoàn lửa giận hừng hực. Hắn dùng răng đứng dậy, trong lòng khí huyết lật biến, một khẩu tức giận đỉnh đi lên, da đầu đều có chút đã tê dần. Tiểu tử, ngươi chờ, ta một ngày nào đó sẽ để cho ngươi biết, ta Vương Đào không phải là dễ trêu, Lâm Vũ Tình nhất định là nữ nhân của ta. Vương Đào xem lấy hai người rời đi lưng ảnh, cắn răng nghiến lợi nói, mà đang lúc rời Diệp Lăng, đột nhiên dừng bước, xoay đầu lại, trong ánh mắt hiện lên một tia hàn quang, khóe miệng vung lên một quỷ dị tiếu dung. Người đại gia, một câu nói, Vương Đào sắc mặt nhất thời cương hồng, ngũ tạng lục phủ bắt đầu kịch liệt lăn lộn, một cái khí huyết không thuận, dưới chân càng là di chuyển giả liên tục lảo đảo. Đột nhiên, sắc mặt hắn trắng bệch, phun một ngụm máu tươi ở giữa không trung, thân hình mềm nhũn, kém chút ngã quỵ ở đất. Diệp Lăng một câu ngươi đại gia, trực tiếp đem Vương Đào mắng thổ huyết. Chẳng qua máu này ói, cũng quá oan uổng, một câu nói mà thôi. Tại sao ư? Ngươi đại gia, cách đó không xa, Diệp Lăng chậm rãi hát ra một ca khúc, càng là khác Vương Đào trong mắt đều nhanh chừng tét. Cây hoa cúc tàn, đầy đất tổn thương, khuôn mặt nhỏ của ngươi lấy ố vàng. Ngươi đặc biệt CMN, khinh người quá đáng a. Trên xe, Diệp Lăng giơ trong tay lên vẽ đưa về phía Lâm Vũ Tình. Cho, ngày hôm nay buổi tối ra ra tiệc chúc thọ bên trên ngươi tuyệt đối là sáng nhất vì sao kia. Lâm Vũ Tình không nói gì, hai cánh tay trực tiếp khoác lên Diệp Lăng cánh tay. Ngươi theo ta trở về. Diệp Lăng ngẩn người, trong lòng thật là phức tạp a. Cái này cái gì cái ý tứ? Cái này muốn gặp gia trưởng sao? Bản tiên đế còn không có chuẩn bị xong a. Cái này lần đầu tiên gặp mặt thì đi như thế chính thức trường hợp sao? Ngạch, cái kia, đi, xem lấy Lâm Vũ Tình từ chờ mong đổi thành thất lạc nhãn thần. Diệp Lăng dưới chân nhấn cần ga một cái. Đẹp đẽ màu đỏ BMW X6 như một đạo màu đỏ gió xoáy. Hướng về phương xa lao đi. PS, cảm tạ mọi người khen thưởng tương đương nhất là thần phong mị ảnh, đại ca ca 1 vạn thư tiền. Cảm ơn người tương đương nữ vương hội nỗ lực lên viết. Trưng bày sau đó đại đại bạo phát. Ân, nhưng là bây giờ liền cần mọi người nhiều hơn cất giấu. Nhiều hơn bỏ phiếu đề cử á. Đều hơn 3 vạn cất chứa. Một vòng mới 1000 phiếu đề cử đâu. Có chút ít nha. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián. Nắm giữ 1000 tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.